Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, thứ 892 chương khủng bố dị thuật 03. Nam Cung Tuấn hạ quyết tâm, xuất kỳ bất ý, trực tiếp điểm hôn Ngọc Lưu, đưa hắn đặt ở ghế trên, lại gọi cung nhân tiến vào, trông nom Ngọc Lưu, chính hắn thì lại là vội vã chạy về tầm cung. Phượng Giao ngồi ở phía trước cửa sổ, dường như đang ngẩn người, im lặng nhìn viễn sứ, thần sắc mệt mỏi dã rời, nhận thấy được Nam Cung Tuấn đến, Phượng Giao giật giật thân thể, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau mắt, hỏi, hắn hỏi cái gì? Nam Cung Tuấn thở dài, như vậy thông minh lại đây đó hiểu biết hai người, có thể có bí mật gì là giấu giếm được đây đó? Hắn đối chuyện tối ngày hôm qua có chút ký ức, ta vốn không phải rất rõ ràng, nghe hắn nói, hắn nhớ mình muốn giết ngươi. Hắn rất đau khổ, muốn tự sát đến bảo toàn ngươi và đứa nhỏ. Nam Cung Tuấn nói xong, Phượng Giao thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sau đó thấp cười ra tiếng, lại có vẻ tái nhợt vô lực. Tự sát, nếu thật có thể tự sát thì tốt rồi. Nam Cung Tuấn sắc mặt ứ. Nhíu mày hỏi ngược lại, có ý gì, chiều hôm qua còn có chuyện gì sao? Phượng Giao ngẩng đầu nhìn mắt Nam Cung Tuấn, khẽ trả lời, hắn phát tác thời gian bất luận cái gì ngoại lực cũng không có tác dụng. Đánh bất hôn, ngay cả điểm huyệt cũng không có dùng, cho dù thống hắn một đao chỉ sợ cũng giống như vậy. Khoảng chừng chỉ có đưa hắn nghiền xương thành cho mới có thể có hiệu quả đi. Nam Cung Tuấn thân thể chấn động, nghiền xương thành cho, thủ đoạn như vậy có phần thái đáng hận, một người nếu như nghiền xương thành cho, liền cái gì cũng không có, này cùng chết không toàn thây có cái gì khác nhau, bây giờ hắn biết, ngươi dự bị thế nào? Nam Cung Tuấn dừng nửa ngày, lại hỏi, Phượng Giao chậm rãi lắc lắc đầu, ta không biết, có lẽ ta nên hảo hảo kế hoạch một chút, thế nào mới có thể bắt được người kia? Có lẽ thi thuật người đã chết, tất cả liền cũng không có tác dụng. Nam Cung Tuấn gật gật đầu. Đồng ý nói, ta cũng là ý tứ này. Mặc dù bây giờ dị thuật tịnh không muốn người biết, nhưng ta nghĩ, này dị thuật ước chừng là hòa cổ thuật bình thường. Trước đây thật lâu liền bị mọi người sở không tiếp thụ. Cho nên ẩn nấp, chỉ cần tế tra, nhất định có thể tra được chu ti mã tích. Phượng Giao bình tĩnh suy nghĩ rất lâu. Lúc này mới đạt được kết luận, xả khóe miệng cười cười, đạo, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, biểu ca ngươi giúp ta đi Tương Tâu Triệt bọn họ tìm đến. Ta có chuyện muốn bọn họ đi làm, Nam Cung Tuấn gật gật đầu, liền ra tẩm cung, sau một lúc lâu, Nam Cung Tuấn lẻ loi một mình tiến vào, trên mặt là không giải thần sắc, bọn họ cũng không ở, không biết đi nơi nào, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Mấy người này thường ngày không có việc gì, coi như là đi địa phương khác, cũng nhất định sẽ chào hỏi. Bây giờ thế nào liên cái động tĩnh cũng không có, liền không thấy bóng người. Kia quên đi, chậm chút chờ bọn hắn về tái thuyết cũng có thể, Phượng Giao nhàn nhạt nói câu. Lại hỏi, ông ngoại lúc nào có thể qua đây? Nam Cung Tuấn nhắc tới này cũng có chút bất đắc dĩ. Đạo, nguyên bản ông ngoại lớn tuổi. Cha ta nhượng hắn chậm một chút, nhưng hắn nhất định phải cưỡi ngựa đến, mới một ngày thì không chịu nổi, cuối cùng lại đổi thành ngồi xe ngựa, dự đoán còn muốn 4-5 nhật mới có thể đến, Phượng Giao gật gật đầu. Không nói gì thêm, lão gia tử tính tình nàng cũng là biết, người ngoài nói cái gì căn bản không dùng được, hơn nữa bây giờ còn là chuyện lớn như vậy, mà một mặt khác, bên trong ngự thư phòng. Nguyên bản bị Nam Cung Tuấn đánh bất tỉnh Ngọc Lưu, lúc này lại là hào thích ngồi ở án thư hậu, sắc mặt âm u, bão tố nổi lên cảnh tượng, mà không thấy hình bóng Tô Triệt chờ người cũng ở trong đó. Mấy người sắc mặt đều là đồng dạng nghiêm trọng, ai đâu không nói gì. Hết chương.